干嘛呢？干嘛 呢？干嘛呢？干嘛呢？祝各位呢？ bị đao quang đánh rước. Chung Khí Tử cười mát nói, trong túi cô nương còn khá nhiều bạch hổ đinh, sao cô nương không luyện hết ra? Tiện thiếp cung kính không gì bằng tuân mệnh. Đoạn tay mặt của cô hạ trường kiếm xuống, cả hai tay cùng nắm bạch hổ đinh luyện ra. Cánh tay cô vừa giơ lên, những mũi bạch hổ đinh nối đuôi nhau ra dùng dút, trông chẳng khác một sợi dây trắng kéo liền một mạch không ngớt, bay tới trước mặt Chung Khí Tử. Chung Khí Tử cất tiếng khen, thủ pháp tuyệt diệu. Hắn huy động đơn đao, bao nhiêu bạch hổ đinh lại tới tấp rớt xuống, hay bắn ra ngoài, không một mũi nào trúng vào người hắn. Chẳng mấy chốc, Tam Anh cô nương đã phóng hết cả túi bạch hổ đinh mà chẳng được ít gì. Chung Khí Tử vẫn đứng nguyên một chỗ, không xê xích đi chút nào. Hắn từ từ thu đao về hỏi, ám khí của cô nương đã sử dụng hết chưa? Hết cả rồi. Cô nương còn có qua chiêu gì để mà thi triển nữa không? Hết thật rồi, tiện thiếp đã tự biết mình không thể địch lại đại hiệp, nhưng mà tiện thiếp không thể nhận thua được. Chung Khí Tử đột nhiên cầm đao tiến lại tấn công. Tam Anh cô nương dường như chưa kịp đề phòng đối phương tập kích đột ngột, hiển nhiên cô đã chân tay luống cuống, cô dung thanh trường kiếm lên gạt lia lịa. Chung Khí Tử cũng dùng đao đánh rất rát, tiếng kim khí đụng nhau rít lên choang choảng, hất trường kiếm trong tay Tam Anh ra. Bỗng nghe tiếng rú một cái, Tam Anh cô nương đột nhiên bay mất trường kiếm. Chung Khí Tử làm thế nào hất được thanh trường kiếm ở trong tay Tam Anh, người dưới đài chưa ai nhìn rõ. Bỗng thấy Chung Khí Tử đưa tay trái ra, nắm lấy uyển mạch tay phải của Tam Anh. Bản lãnh Chung Khí Tử cao thâm đã khiến cho người toàn trường phải chú ý. Dưới đài nổi lên những tiếng bàn tán xôn xao. Lý Hằng Thu quay đầu ra thấy Phương Tú ngồi trong trường lúc trước, không biết đã bỏ đi từ bao giờ. Bỗng nghe Chung Khí Tử hỏi, cô nương, như vậy có thể gọi là cô nương bị bại hay chưa? Tam Anh cô nương gật đầu đáp, dĩ nhiên là tiện thiếp bị bại rồi. Nếu cô nương đã thất bại, vậy có thể đi theo tại hạ được rồi đó. Chưa thể đi được đâu. Tại sao vậy? Trước khi chúng ta chưa bái thiên địa để cử hành hôn lễ, thì tiện thiếp chưa phải là người của đại hiệp, vì vậy chưa thể đi được. Nhưng tại hạ nhất định muốn đem cô đi thì sao? Không đi được đâu. Tại sao vậy? Vì chúng ta... Những câu sau xem chừng khó nói, nên Tam Anh dừng lại. Chung Khí Tử hỏi, phải chăng có người không chịu buông tha cho chúng ta? Tiện thiếp cũng không biết, nhưng mà chúng ta không thể đi được là một điều chắc không sai đâu. Cặp mắt Chung Khí Tử liếc nhoang nhoáng, rồi dừng lại, nhằm thẳng vào mặt Tam Anh hỏi. Đối với người khác thì tại hạ mặc kệ họ, tại hạ chỉ hỏi cô nương có chịu đi theo tại hạ hay không thôi. Các hạ muốn đem tiện thiếp đưa cho người khác sao? Người kia còn mạnh hơn ta gấp trăm ngàn lần đó. Hai người nói chuyện với nhau rất khẽ, nên người ngoài chẳng ai nghe rõ. Bỗng nghe Tam Anh đột nhiên cất cao giọng nói, tại hạ không thể theo các hạ được. Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng, coi tính cách Chung Khí Tử là tay hào kiệt, Tam Anh cô nương đã không chịu cùng đi với y, tức cũng không miễn cưỡng. Ngờ đâu sự thật lại ngoài ý nghĩ của Lý Hằng Thu. Chung Khí Tử đột nhiên giương tay ra, điểm huyệt Tam Anh, rồi lạnh lùng nói, tại hạ cứ đưa cô đi thì cũng vậy thôi. Bỗng nghe có tiếng quát, đứng lại đã. Chung Khí Tử quay đầu nhìn lại, thì thấy Kim Ma rảo bước tiến ra. Lý Hằng Thu ngấm ngầm phát giác ra bốn góc đài, dường như đều có người nhân nhân muốn đồng thủ. Bỗng nghe Chung Khí Tử chậm rãi hỏi lại, có việc chi vậy? Kim Ma đáp, các hạ chuẩn bị đưa Tam Anh cô nương đi đâu? Chung Khí Tử hỏi lại, tại hạ đã thắng y thì muốn đưa y đi đâu mà chẳng được. Kim Ma tủm tỉm cười nói, đúng vậy. Các hạ thắng Tam cô nương rồi, dĩ nhiên cô sẽ thuộc về các hạ. Đại quy của bọn lão thân đã định rõ điều này, dĩ nhiên không thể phản bội. Có điều trong đại quy còn có một khoản đã nói rồi đó, người đắc thắng phải tham dự hôn lễ đại điển của bản hội. Chung Khí Tử ngắt lời, tại hạ đã nói là không tham dự đại điển của quý vị được rồi. Nhưng bọn lão thân không ưng thuận điều đó với các hạ đâu. Hễ có duyên thì nên vợ nên chồng. Tam Anh cô nương đây đã thuộc quyền sở hữu của tài hạ, tưởng các vị bất tất phải phí công chứ. Đã không đủ lễ nghi thì làm sao cho trọn vẹn. Bọn lão thân đã lập ra điều lệ, bất cứ là ai lên đài tỉ gió cũng đều phải tuân theo mới được. Nếu các hạ muốn hành động ra ngoài thể lệ thì bọn lão thân biết phúc bẩm lên thượng cấp thế nào chứ? Đó là việc riêng của các vị, không liên quan gì tới tại hạ. Lê Hằng Thu nghe hai người lý luận, trong lòng không khỏi lấy làm kỳ tự hỏi. Vụ này là thế nào chứ? Anh chàng Chung Khí Tử có vẻ anh hùng hào kiệt, dường như không phải là kẻ ham mê nữ sắc, mà sao lại nóng nảy không muốn chờ đợi làm lễ, đã trực đưa người đẹp đi ngay? Hay là Tam Anh cô nương đã dùng phép truyền âm nhập mạch cầu hắn làm như vậy? Bỗng thấy Kim Ma biến đổi sắc mặt, lạnh lùng nói. Các hạ nói vậy là sai. Bọn lão thân cử hành cuộc tần hoài qua hội này, khiến cho anh hùng thiên hạ sánh với giai nhân. Chủ trương không phải là bất tiện. Có điều lão thân hy vọng những người tham dự đều tuân theo quy luật cho nghiêm minh. Mộ ngừng lại một chút rồi tiếp. Dĩ nhiên để đối phó với những kẻ không chịu theo quy luật, bọn lão thần đã bố trí phương pháp để đối phó rồi. Theo ý của Kim Phu Nhân thì sao? Theo ý lão thân thì mong rằng, Chung Đại Hiệp nên tuân theo những điều quy định của bản đài. Nếu tại hạ không chịu tuân thủ, thì sẽ đi đến hậu quả như thế nào? Bọn lão thần sẽ dốc toàn lực để ngăn trở các hạ, không thể rời khỏi nơi đây. Mộ ngừng lại một chút rồi tiếp. Cuộc tần hoài qua hội đã tỉ thí 12 trận. Trong 12 trận đầu tuy có xảy ra cuộc phong ba nho nhỏ, nhưng cũng xử trí xong rồi. Còn đối với trận tối hậu này mà xảy ra chuyện rắc rối, tức là cả cuộc hoa hội đều bị tổn thương đến oai danh. Kỳ phu nhân đã hiểu rõ vụ này, đại hạ hy vọng là phu nhân nhẫn nại thêm một chút. Vì lẽ gì mà Chung Đại Hiệp không nhẫn nại chờ lại một lúc chứ? Đại hạ phải cái nết ương gan, miệng đã nói thế nào là không chịu canh cãi nữa. Bọn lão thân đã lập ra quy điều, cũng quyết không thể vì một mình Chung Đại Hiệp mà sửa đổi được đâu. Chung Khí Tử vẻ mặt nghiêm trang thủng thẳng hỏi. Phu nhân nói vậy thì khó mà tránh khỏi được cuộc xung đột chăng? Phá hoại quy luật qua hội của bọn tài hạ thì đây không phải là cuộc tỉ gió. Bọn tài hạ không cần giữ lề lối lấy một chọi một với Chung Đại Hiệp. Chứ gì nói vậy, có nghĩa là đã chuẩn bị cuộc quần công rồi sao? Có thể nói là như vậy, Chung Đại Hiệp đã muốn động thủ thì bọn tài hạ đành phải đem toàn lực ra mà đối phó thôi. Chung Khí Tử chuyển động một quang đảo mắt nhìn bốn phía, rồi lạnh lùng hỏi. Kim phu nhân, ai đứng chủ cuộc hoa hội này? Có phải là phu nhân hay là Giang Nam Song Hiệp vậy? Chương 71, không quy thuận hào kiệt, bị bao vây. Chương 71, không quy thuận hào kiệt bị bao vây. Lý Hằng Thu nghe Chung Khí Tử đột nhiên nói thẳng đến danh hiệu của Giang Nam Song Hiệp, chàng không khỏi động tâm nghĩ thầm. Chẳng lẽ cuộc đại náo qua hội này là có dự mưu từ trước? Nếu mà y muốn giao chiến với Giang Nam Song Hiệp tại hội trường này, thì ta sẽ giúp y một tay. Bỗng nghe Kim Ma cười lạc hỏi. Cái đó tưởng không liên quan gì tới các hạ. Lão thân tưởng bất tất phải trả lời chứ. Bỗng nghe Tam Anh cô nương khẽ nói. Các hạ buông tiền thiếp ra. Bản lĩnh các hạ dù cao cường có đến đâu, cũng không thể nào xông ra khỏi nơi đây được đâu. Nguyên hôm trước trong lúc tỉ võ, có một người bỏ chạy, nên bữa nay trong hoa hội càng bố trí chặt chẽ hơn. Vị trí thuyền bè di chuyển nơi khác để tiện việc phòng thủ và phong tỏa. Sau cuộc di chuyển, thuyền bè lại trải qua thêm một tầng bố trí rất cẩn mật. Nếu không đặc biệt lưu tâm thì đã không nhận ra được. Đêm nay là đêm tối hậu, chính Giang Nam Song Hiệp đã xếp đặt một cuộc thành bại tối hậu. Bốn mặt qua thuyền đều đặt những tay cao thủ cùng chuẩn bị những cuộc ứng chiến bất ngờ. Dĩ nhiên cuộc bố trí này, ngoài những nhân vật thủ não quan trọng, trong bọn hoa nữ không một ai hay biết. Lời nói của Tam Anh, Chung Khí Tử không sao hiểu được, nó còn kích động lòng hào khí của hắn. Hắn cười ha hả hỏi. Cô nương nói vậy thì ra là bọn họ đã chuẩn bị từ trước rồi sao? Tam Anh chưa kịp đáp, Kim Ma đã cướp lời. Đúng vậy, bọn lão thần trong coi đài quy hết lòng tôn kính mọi người, mà còn có trọng trách gìn giữ cho được hoàn thiện để đối phó với những bọn gian tà có manh tâm phá hoại hoa hội. Bọn lão thần đã chuẩn bị chu đáo, không có điều chi đáng sợ nữa. Dù là kẻ mình mang tuyệt kỹ, bọn lão thần đây cũng có đủ phương pháp để mà đối phó. Chu Khí Tử chuyển động cặp mắt ngó Kim Ma, rồi lại nhìn Tam Anh cô nương thủng thẳng hỏi.

Chu Khí Tử liền đi lướt qua bên mình Kim Ma để xông ra. Kim Ma tuy đánh trúng Chung Khí Tử một chưởng, nhưng chính mụ cũng bị hất lùi lại phía sau một bước. Kim Ma biến sắc, thò tay trái rút một thanh trường kiếm ở trên giá binh khí, rồi lớn tiếng quát. Chung Khí Tử, đừng chạy nữa! Mụ dung thanh trường kiếm một cái, rồi cả người lẫn kiếm nhảy sổ về phía Chung Khí Tử. Ánh hào quang vừa lóe lên, mũi kiếm đã điểm vào sau lưng Chung Khí Tử. Lý Hàn Thu thấy Kim Ma nhảy giọt xuống đài, thân pháp cực kỳ mau lẹ, thì nghĩ thầm trong bụng. Người này, mình béo chùm béo chục, mà võ công lại ghê gớm thật. Bỗng thấy Chung Khí Tử xoay tay lại dùng đào đón đỡ, tiếng kim thiết đụng nhau vang lên rùng rợn. Lý Hàn Thu chú ý nhìn ra thì thấy Kim Ma đứng dừng lại ở ngoài ba trượng. Thanh bảo kiếm trong tay mụ đã tuột tay bắn đi. Chu Khí Tử vẫn đứng nguyên một chỗ, vẻ mặt của hắn nghiêm nghị, lạnh lùng nói. Kim Ma, tại hạ đồng thủ với ai cũng chỉ nhường nhịn hai lần thôi. Nếu mà phu nhân còn không biết đường tiến thoái thì đừng có trách thanh đao của tại hạ, rất là hiểm độc đó. Kim Ma đã tấn công Chu Khí Tử một phát chưởng và một chiêu kiếm. Mụ hiểu hắn có một bản lĩnh ít người bì kịp. Mụ quyết nhiên không phải là tay địch thủ. Nếu còn giao phong, tức sẽ bị bại nhục. Mụ liền đứng trơ ra như phỏng, không nói câu gì và cũng không nhúc nhích. Tam Anh cô nương đã hoàn toàn mất hết sức chống cự, cô đành để mặc cho Chung Khí Tử bắt đem đi. Kim Ma cũng không dám ra tay ngăn trở. Giờ lúc ấy đột nhiên có người lớn tiếng hỏi. Hòa hội đến đây là kết thúc, không có mỹ nữ lên đài tỷ thí nữa. Vậy chúng ta còn ở lại đây để mà coi gì đây? Tiếng hô như vậy quả nhiên phát sinh hiệu lực. Lập tức những người đứng xem cuộc nhiệt náo giữa Kim Ma và Chung Khí Tử đều bó đi ra ngoài. Một thế lực rất lớn ào ạt đi ra. Giang Nam Song Hiệp tuy đã bố trí mai phục một cách rất nghiêm mật mà cũng không dám ngăn trở ra mặt. Lý Hàn Thu cũng đứng lên rảo bước, tiến về phía trước, định đi lẫn vào đám đông để ra ngoài. Lô Phi nhân lúc hỗn loạn, liền đến bên mình Lý Hàn Thu, khẽ bảo chàng. Lý đệ, tiểu huynh đã làm cho hội trường nhốn nháo, vì chúng ta trà trộn vào đám đông mà đi. Lý Hàn Thu vừa đi vừa ngấm ngầm để ý đến cử động của Chung Khí Tử để bảo hộ cho hắn. Gia Nam Song Hiệp quả nhiên trầm tĩnh hơn người. Chúng thấy quần hào lũ lượt kéo đi, cứ bỏ mặt, chứ không sai người ngăn trở. Vẻ mặt chúng vẫn bình thản, tựa hồ như không có chuyện gì. Lý Hàn Thu theo bọn quần hào ra khỏi qua trường, khẽ bảo với Lô Phi. Chung Khí Tử tuy võ công cao cường, nhưng mà hắn thân cô thế cô, e rằng một mình hắn khó lòng mà trốn thoát. Vị Giang Nam Song Hiệp tất sẽ phái thuộc hạ để truy kích. Sao? Lý đệ, muốn kết giao bằng hữu với hắn sao? Lúc này chúng ta đang đối đầu với bọn Giang Nam Song Hiệp. Tiểu đệ nghĩ mình phàm những ai là kẻ thù với họ, chúng ta đều coi là bạn. Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp. Hơn nữa tiểu đệ thấy rằng Chung Khí Tử muốn đem Tam Anh cô nương đi, mà sao hắn không chờ hành lễ, thì trong vụ này tất có điều chi ngoắc ngoéo. Lô Phi tủm tỉm cười đáp. Phải đó. Chung Khí Tử cứ kéo Tam Anh đi, nhưng vẫn cất bước thông thả. Lô Phi cùng với Lý Hàn Thu tăng gia cước lực. Chỉ trong khoảnh khắc, hai người đã đi tới trước mặt Chung Khí Tử. Lúc này bọn quần hào rời khỏi qua trường, đại đa số đã tán đi mọi ngã. Trong đêm tối, họ chia ra những phương hướng khác nhau mà đi. Chung Khí Tử còn lọt lại phía sau, những người đi với hắn chỉ độ 7-8 tên. Đột nhiên, hai tiếng hú thê thảm vang lên, phá tan bầu không khí tịch mịch giữa đêm khuya. Hai tiếng hú vừa dứt, thì lại hai tiếng khác vang lên như đập vỡ màng tai người ta. Lý Hàn Thu đột nhiên dừng bước, khẽ hỏi Lô Phi. Bọn chúng rượt theo rồi, không hiểu chúng dùng thủ đoạn gì mà trong khoảnh khắc đã sát hại hết 4 người. Nguyên giữa lúc đêm tối, Lý Hàn Thu và Lô Phi tuy nghe mấy tiếng hú thê thảm mà không nhìn rõ là người nào đã chết mất mạng. Chung Khí Tử đã dừng bước lại. Lý Hàn Thu khẽ hỏi. Lô huynh, trong tay của y còn cắp Tam Anh cô nương thì làm sao mà động thủ với người được chứ? Lô Phi đáp. Chúng ta hãy chờ xem diễn biến rồi sẽ bàn. Trong lúc Lô Phi cùng Lý Hàn Thu đang nói chuyện, bỗng thấy hai bóng người chạy dọt qua. Chính là Chung Khí Tử và Tam Anh cô nương. Lý Hàn Thu và Lô Phi liền lùi lại 2 bước để nhường lối. Tam Anh cô nương dường như chưa chịu khuất phục, song tay trái của Chung Khí Tử vẫn nắm lấy cổ tay mặt của cô kéo đi. Chung Khí Tử sẵn giọng quát hỏi. Ai đó? Thanh đao ở tay mặt của hắn lóe lên một cái, nhằm chém xuống Lý Hằng Thu. Ánh hào quang giọt ra nhanh như chớp, trong bóng tối càng coi rất rõ thế đao cực kỳ mau lẹ. Lý Hằng Thu vừa lùi lại hai bước né tránh vừa đáp. Bọn tài hạ không có ý gì cừu địch với các hạ, mà cũng không thuộc vào hạng bảo tiêu của Hoa hội, vậy các hạ chỉ cần đối phó với địch nhân là chuyện khẩn yếu. Chung Khí Tử dừng đao lại, đưa mắt ngó Lý Hằng Thu và Lôi Phi, rồi chậm rãi nói. Hai vị không phải là người trong Hoa hội, vì mong rằng quý vị sớm rời khỏi nơi đây là hơn. Tại hạ e rằng Giang Nam Song Hiệp đã huy động hết những tay cao thủ ra để đối phó với tại hạ. Lý Hằng Thu thủng thẳng hỏi. Những người đồng bạn đi theo các hạ, đã có ai bị tử thương chưa? Chung Khí Tử chậm rãi đáp. Tại hạ đến đây chỉ có một mình, không có bạn hữu nào hết. Vậy mấy người vừa rú lên vì bị tử thương đó là ai? À, chắc cũng là những người giống như hai vị thôi. Quý vị và các bạn vừa